Kình Thiên Kiếm Đế, chương 466, ta là trưởng giáo Chí Tôn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thu ngón tay lại, Lăng Thiên Tử bình thản nhìn lấy Tô Chiến cùng Tô Thương ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử hồi thủ nhìn về phía Lâm Bạch cùng nhị trưởng lão. Lê Sơn Thanh nói rằng, tiểu sư đệ yên tâm đi. Ta cho nhị trưởng lão ăn vào sư phụ luyện chế đan dược. Mặc dù nhị trưởng lão linh hồn đã bị quỷ sai mang đi, ta cũng có thể đưa hắn cho lôi trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tưởng không ra một canh giờ, nhị trưởng lão liền sẽ không có việc gì. Lê Sơn Thanh khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cảm kích nói đến. Đa tạ sư phụ, đa tạ tam sư huynh. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, an bài xong Linh Kiếm Tông sự tình, ngày mai ánh bình minh, đến Bạch Vân Phong tới tìm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Lăng Thiên Tử bước ra một bước, liền hư không tiêu thất tại Lâm Bạch trước mặt. Lê Sơn Thanh cười hì hì nói rằng, chúc mừng a tiểu sư đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là sư phụ cái thứ tư đệ tử, mà chúng ta cũng là hàng thật giá thật đồng môn sư huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu sư đệ, hiện tại ta có thể vĩnh viễn như thế gọi ngươi. Lê Sơn Thanh vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ tam sư huynh. Lê Sơn Thanh nói. Không cần phải nói tạ ơn. Ta xem bây giờ Linh Kiếm Tông bách phế đang cần hưng khởi. Có sư phụ tại. Tô Chiến cùng Tô Thương liền không dám tùy tiện hồi Linh Kiếm Tông đến. Vừa lúc hiện tại cũng nên là Linh Kiếm Tông quật khởi thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người an bài thật kỹ một chút Linh Kiếm Tông sự tình a, ta nghĩ đi. Ngày mai tại Bạch Vân Phong thượng đẳng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Sơn Thanh cười nói, đúng, nói cho ngươi một câu, vừa rồi ngươi tại võ thần tháp cùng trên đài tỷ võ tất cả mọi thứ. Sư phụ đều là rất quan tâm, nhìn thấy ngươi chịu đến không công bằng đối đãi, sư phụ lửa giận. Quả là nhanh muốn đem lĩnh đông 700 thủ đô cho đốt diệt. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nghiêm túc nói. Sư phụ đối ta ân trọng như sơn. Ta nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta nghĩ đi. Lê Sơn Thanh nói xong. Cũng ly khai võ thần tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch lúc này đã chạy tới. Nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, nhị trưởng lão không có sao chứ? Lâm Bạch nói rằng. Nhị vị trưởng lão yên tâm đi. Tất nhiên nhị trưởng lão ăn vào sư phụ ta đan dược. Cái kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều là thở phào một cái. Nói rằng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão ở một bên nhìn thấy Tô Chiến cùng Tô Thương bị Lăng Thiên Tử sợ hãi đào tẩu. Lúc này thần sắc không khống chế được một thời gian ngắn. Sau đó cười như điên. Ha ha ha, trưởng giáo Chí Tôn chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn chạy. Vậy kế tiếp ta chính là trưởng giáo Chí Tôn. Ha ha ha, ta là trưởng giáo Chí Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão kích động không thôi giống đến. Hơn 100 năm trước, nguyên bản Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn vị trí, nên là thuộc về đại trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc về sau, Kiếm Huyền đột nhiên xuất hiện, trở thành điều động nội bộ trưởng giáo Chí Tôn người được đề cử. Cho nên đại trưởng lão liền cùng trưởng giáo Chí Tôn vị trí lỡ mất dịp tốt. Về sau phát sinh Kiếm Huyền phản tông. Mà Tô Chiến đột phá nhân đan cảnh, nhảy lên trở thành Linh Kiếm Tông trưởng giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão lại thất vọng, chỉ có thể cùng nhị trưởng lão một chỗ trở thành Linh Kiếm Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bây giờ Tô Chiến ly khai, Linh Kiếm Tông không thể một ngày vô chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có Tô Chiến, toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong, tu vi cao nhất chính là đại trưởng lão. Vì vậy, đại trưởng lão tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, muốn trở thành tân nhất nhậm trưởng giáo Chí Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão kích động đến cười như điên. Ha ha ha, ta là trưởng giáo Chí Tôn. Ta là trưởng giáo Chí Tôn. Lâm Bạch, người mặc dù ở hạch tâm võ giả sát hạch tới giết người, thế nhưng bản trưởng giáo nhớ tới ngươi là một thiên tài. Chỉ cần ngươi quay lại đây quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản trưởng giáo có thể bất kể hiềm khích lúc trước, khoan thứ ngươi, ngươi sau này sẽ là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào? Đại trưởng lão kích động đối Lâm Bạch quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nói, không biết sống chết đồ vật, cái này Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn vị trí, coi như đến phiên chó lợn tới ngồi, đều không tới phiên trên người ngươi. Đại trưởng lão giận dữ, chấm, lớn mật. Ta thật là trưởng giáo Chí Tôn. Ngươi cư nhiên như thế vô lễ. Xem ra, ta muốn hảo hảo giáo huấn một phen ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão sắc mặt giận dữ, bay vút mà đến, đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão một trường oanh kích mà đến, thật là một trường này còn chưa xuống tại Lâm Bạch trên mặt. Đại trưởng lão thân thể liền dẫn đầu bay ra ngoài, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão thân thể, rơi vào 100 mét ở ngoài. Má trái trên có một cái đỏ tươi giấu 5 ngón tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão khó có thể tin bưng chính mình khuôn mặt. Hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão hai mắt trừng lớn. Khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Một cái thiên võ cảnh thất trọng võ giả. Làm sao có thể có sức mạnh một cái tát đưa hắn đánh bay đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão, nếu Linh Kiếm Tông giao cho trong tay ngươi, sợ rằng sống không lâu. Lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thanh âm này là. Đại trưởng lão kinh hãi liên tục nhìn về phía Lâm Bạch. Sau đó nhìn thấy Lâm Bạch trong lòng lão già kia. Nhị trưởng lão té ở Lâm Bạch trong lòng. Lúc này chậm rãi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cổ nhân đan cảnh lực lượng. Tựa như một trận hủy thiên diệt địa như phong bão. Cuộn sạch toàn bộ Linh Kiếm Tông. Hai, nhị trưởng lão. Không có khả năng. Ngươi chịu Tô Chiến một trường. Ngươi làm sao có thể còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa. Ngươi còn đột phá nhân đan cảnh. Đại trưởng lão khó có thể tin. Không kìm chế được nỗi lòng giống giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trưởng lão cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Nói rằng. Lâm Bạch, ngươi vì Linh Kiếm Tông. Làm kiếm minh đã làm rất nhiều. Kế tiếp sự tình. Giao cho ta tới đi. Lâm Bạch hân thích nói rằng. Có thể nhìn thấy ngài đứng lên lần nữa. Thực sự là quá tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trưởng lão mỉm cười. Nói rằng. Ta phải cảm tạ sư phụ ngươi. Nếu không phải hắn đan dược. Ta sợ rằng lúc này đã đến Diêm Vương Điện. Viên thuốc này. Có giá trị không nhỏ. Không chỉ có trị hết ta thương thế trên người. Còn nhường ta tu vi tiến hơn một bước. Đột phá nhân đan cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể coi là như vậy. Viên đan dược kia dược lực. Cũng là vẻn vẹn dùng hết phân nửa. Còn có một nửa dược lực. Chữ hàng tại trong cơ thể ta. Chấm, ta tin tưởng vững chắc. Nếu như ta luyện hóa nhiều ít dược lực, ta tu vi sợ rằng sẽ đột phá nhân đan cảnh tốt mấy cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trưởng lão nói rằng, Lâm Bạch, đây cũng là ta thiếu ngươi. Lâm Bạch nói rằng, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ta là Linh Kiếm Tông đệ tử, ta lại là kiếm minh võ giả. Vậy ta cần phải cùng kiếm minh cùng Linh Kiếm Tông xuất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão tâm tính biến hóa kỳ lạ. Nếu Linh Kiếm Tông giao cho trong tay hắn, sợ rằng không còn sống lâu nữa. Tất nhiên ngài hiện tại đột phá nhân đan cảnh. Cái kia sao không như kế thừa đại điển? Có ngài tại, Linh Kiếm Tông mới có thể từng bước trở lại quỹ đạo bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đối nhị trưởng lão nói rằng. Nhị trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch nói thế. Suy tư một lúc lâu hỏi. Lâm Bạch, người có muốn hay không làm Linh Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn? Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể cho ngươi tới ngồi. Mà ta sẽ vì ngươi chỉnh hợp trưởng lão các. Toàn lực phụ trợ ngươi. Để ngươi mang theo Linh Kiếm Tông đi xa hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Nhị trưởng lão. Ta sẽ không ở lại Linh Kiếm Tông lâu lắm. Ta còn có càng đường xa hơn muốn đi đi. Ta đường. Không có ở đây Linh Kiếm Tông. Không có ở đây Thần Võ Quốc. Không có ở đây Thần Tích Lĩnh. Không có ở đây Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia. Thậm chí còn không có ở đây Đông Châu. Ta cũng không biết ở đâu. Nhưng ta biết ta sẽ đi về phía trước. Một đi thẳng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như lời ngươi nói. Ta muốn đi trở nên mạnh mẽ. Trở nên so tất cả mọi người cường. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Đúng vậy. Như ngươi loại này thiên tài. Ở lại Thần Võ Quốc. Đơn giản là phí của trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười. Không có ở đây hồi lời nói. Đại trưởng lão giận dữ hét. Hai người các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta mới là Linh Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trưởng lão. Lấy mạng A, giết ngươi về sau. Ta chính là trưởng giáo chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão hoàn toàn bị trưởng giáo chí tôn vị trí mê muội. Liều lĩnh đối lấy nhị trưởng lão oanh sát mà đến. Nhị trưởng lão hai mắt híp một cái. Một trưởng trùng điệp bắn trúng đại trưởng lão trên ngực. Đem đại trưởng lão đánh bay ra ngoài. Rơi vào mấy trăm mét ở ngoài. Dãy rùa mấy lần liền ngất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm minh đệ tử ở đâu? Đại trưởng lão vô đức. Có nhục Linh Kiếm Tông phong phạm. Hiện nay cách đi đại trưởng lão chi vị. Giải vào Linh Kiếm Tông địa lao. Ngày khác trọng phạt. Tô Chiến đã trốn. Thần Minh đã diệt. Nội yêu đã trừ. Tiếp tục như vậy chính là ta Linh Kiếm Tông quật khởi thời cơ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trưởng lão hai mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Ánh mắt trông về phía xa. Tựa như nhìn thấy Linh Kiếm Tông trở lại trước đây phong cảnh. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.